Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 102, Ngô Địch lão sư. Hắn là dược chủ sư. Sầm Tĩnh một chữ một cái. Trầm Bồng Du Dương nói ra, vô cùng mịn màng, mặt cười không có nửa phần chế giễu. Nghiêm túc thêm chăm chú trần thuật cái này kinh người sự thực. Dược chủ sư, có người nghi hoặc, đã đối với cái chức vị này cảm thấy xa lạ, lại là dược chủ sư. Yuri trước tiên phản ứng kịp, miệng há gần như có thể tắc hạ ba trứng gà. Làm sao sẽ, dược chủ sư, loại này thần kỹ thật tồn thế sao? Phạm Lãng nỉ non tự nói. Hà Liên đang lúc mọi người ở giữa xem như là bình tĩnh nhất. Đây cũng không phải nói nàng đã sớm biết Ngô Địch là dược chủ sư. Cũng không phải nói nàng đối với dược chủ sư xuất hiện không có chút nào khiếp sợ. Mà là đã thành thói quen Ngô Địch mang cho nàng kinh hỉ. Người này đến kinh hãi hơn vài lần mới bằng lòng bỏ qua a. Đây là Hà Liên ở sâu trong nội tâm. Rít gào, chuyện cho tới bây giờ. Cho dù có người ta nói Ngô Địch đã biến thiên hạ vô địch thủ. Chiến lực đệ nhất thiên hạ, Hà Liên cũng sẽ không còn có bất luận cái gì rung động. Tuyệt đối sẽ không, bởi vì ở trong lòng hắn, Ngô Địch đã bị vô hạn phóng đại. Cái này chính là một cái không gì làm không được người. Biết được dược chủ sư ý nghĩa vẫn khiếp sợ. Không rõ lắm ở người biết rõ tình hình dưới giảng thuật cũng là rõ ràng. Sau đó cùng nhau rơi vào khiếp sợ. Chẳng bao lâu sau, dược chủ sư cái danh từ này đã từ trong đầu của bọn họ phai đi. Không có gì ngoài số ít rất ít mấy người ở ngoài. Bọn họ sở truy cầu tài nấu ăn cảnh giới tối cao vẫn là dược chủ cảnh sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Thế nhưng, ngày hôm nay, Ngô Địch, dược chủ sư, Sầm Tĩnh những lời này phảng phất đám đông mang tới chỉ tồn tại cùng trong cổ tịch sở miêu tả chủ. Thần đường thành lập lần đầu cảnh tượng, sở hữu đầu bếp dùng dược chủ cảnh làm mục tiêu mà nỗ lực, mà phấn đấu, cuối cùng suốt đời đang tìm đường, nhưng thủy chung không được môn mà vào. Mà bây giờ, hy vọng xuất hiện, một cái rõ ràng dược chủ sư xuất hiện ở bọn hắn bây giờ trước mặt, hoán tỉnh bọn họ ở sâu trong nội tâm viễn cổ hồi ức. Dược chủ sư, trong truyền thuyết dược chủ sư. Đùa gì thế, nghiêm chính hoa thanh âm đề cao 64 độ, chính là bởi vì tài nấu ăn tinh thơm, nghiêm chính hoa mới càng rõ ràng hơn dược chủ cảnh là bực nào phiêu miểu cao xa. Vậy căn bản không phải phàm nhân có thể liên quan đến lĩnh vực, đó là thần chi lĩnh vực, là chỉ có thần mới có thể bày ra thần kỹ. Sầm Tĩnh đồng học, ngươi có cái gì căn cứ nhận định Ngô Địch là dược chủ sư? Chuyện cười này là thật chút nào đều không mở ra được. Nghiêm chính hoa nói, tiếng nói ở hơi run, bởi vì khiếp sợ, càng bởi vì ước ao. Lúc trước đối với Ngô Địch địch ý, hiện tại cũng sớm đã tiêu tan thành mây khói. Ở khiếp sợ như vậy tin tức trước mặt, về điểm này khó chịu lại tính là gì? Nghiêm chính hoa hiện tại chính thức lưu ý chẳng qua là Ngô Địch đến cùng là đúng hay không dược chủ sư điểm này mà thôi. Sầm Tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, nói ra, các ngươi phong bế lâu lắm, sợ rằng ngay cả Vô Địch tiểu điếm tên cũng không biết. Vô Địch tiểu điếm, đó là cái gì? Chưa nghe nói qua. Chính như Sầm Tĩnh sở liệu, chủ thần đường trong không có người nào đã từng về Vô Địch tiểu điếm tin tức. Càng không cần phải nói dựa vào hắn đường người đến nói cho bọn hắn biết. Mọi người hiện đang khiếp sợ đã đều không để ý tới khiếp sợ đến đâu. Sầm Tĩnh lần đầu tiên nói một câu 10 cái chữ ở trên câu. Có mấy người hành động phái học viên lúc này liền là lợi dụng thông tấn phù hướng ra phía ngoài viện hiểu biết hỏi ý về Vô Địch tiểu điếm tin tức, mà Yuri đám người còn lại là lập tức đem Hạng Thành vây quanh. Thất chỉ bát thiệt hỏi, không bao lâu tin tức xác thật truyền quay lại. Giá trên trời tiểu điếm lịch sử phát triển, Vô Địch tiểu điếm thần kỳ liệu lý, khó ăn đến sâu trong linh hồn thế nhưng sau đó lại có thể tăng cao tu vi thịt. Cùng với Vô Địch tiểu điếm điếm chủ kiêm đầu bếp kỳ nhân tên Ngô Địch. Tất cả hết thảy đều ở chỉ hướng một sự thật, Ngô Địch là một gã hàng thật giá thật dược chủ sư. Hơn nữa ở hơn một tháng trước chính là xuất hiện, mà bọn họ cho tới bây giờ mới hiểu. Ngắn yên lặng qua đi bạo phát là rung trời tiếng hoan hô. Ngô Địch huynh đệ, ngươi thực sự là thâm tàng bất lộ a. Ha ha ha ha, ta cư nhiên cùng một gã dược trù sư thành đồng học. Cuộc đời này không tiếc nuối. Chúng ta trù thần đường rốt cục rời dược trù sư. Sau đó còn có ai dám khi ta trù thần đường không người? Ngô Địch lão sư, ta cũng muốn bái ngươi làm thầy. Một mảnh trong tiếng hoan hô bay ra một câu như vậy khác loại. Thanh Lưu, mọi người sững sờ, chợt đều noi theo mở miệng. Ngô lão sư, xin nhận học sinh cúi đầu. Ngô Địch lão sư, ta muốn nhận lời mời Vô Địch tiểu điếm. Vì ngươi bưng trà đưa nước. Ngô lão sư, thỉnh để cho chúng ta biết một chút về ngươi thần kỳ dược trù kỹ năng. Nghe mọi người ngươi một lời ta một lời bái sư. Ngô Địch há miệng. Trước mắt cái này còn không có thoát khỏi đây. Liền lại như thế chừng trăm người. Càng làm cho Ngô Địch không nói gì là Nghiêm Chính Hoa. Cái này vốn là lão sư hắn người cư nhiên cũng theo ồn ào hẳn lên. Cung kính hơi cúi đầu. Hợp tay thở dài. Hô một tiếng lão sư. Ta là tới làm học sinh học tập. Không phải đến làm lão sư dạy học sinh. Ngô Địch rất muốn giống thượng một câu như vậy. Nhưng cũng biết bây giờ căn bản không ai nghe lọt. Đình Ngô Địch làm một thủ thế. Phối hợp một tiếng giống như Phật môn sư tử hống rít gào. Tạm thời bỏ dở phòng học trong huyên náo. Muốn ta làm mẫu nấu ăn cho các ngươi nếm cũng được. Nhưng là các ngươi phải mỗi người cho ta một đạo mỹ thực làm trao đổi. Ngô Địch rơi vào đường. Cùng đưa ra cái này cùng nhau thắng phương pháp. Đồng thời Ngô Địch đã quyết định không nương tay. Vì có thể làm cho bản thân lỗ tai thanh tĩnh một điểm. Như vậy cũng chỉ có ngoan hạ tâm. Cho bọn hắn thêm giờ bỗng nhiên đoán. Trực tiếp dùng bạc trong lưu tồn ngũ giai yêu thú thịt làm ngũ phẩm đồ ăn. Giống. Bắt đầu á. Tiểu môn. Một đám học viên bao quát Nghiêm Chính Hoa ở bên trong mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Thét đều nổ súng. Lợi dụng trong tay tài liệu đem hết khả năng. Một đạo tiếp một đạo tinh mỹ thức ăn thành hình. Chỉnh tề trưng bày ở phòng học trong dài mấy chục mét trên bàn. Ước chừng 108 đạo. Nghiễm nhiên là một trận mãn hán toàn tịch. Chứng kiến cái này mãn hán toàn tịch. Ngô Địch con mắt đều là lượng không ít. Động lực, nhiệt tình lập tức liền lên đến. Rõ ràng là một người. Lại đồng thời nắm giữ 15 người lò bếp. Đạo đạo tàn ảnh đong đưa chúng mắt người cũng tốn. Cũng phải thua thiệt ngày hôm nay bọn họ chỉ là muốn nếm thử trong truyền thuyết thuốc đồ ăn. Còn như trong thủ pháp cái gì có thể bàn bạc kỹ hơn. Sau đó chậm rãi nghiên cứu. Ngô Địch hoàn thành 15 phần thuốc đồ ăn cùng hơn người trên cơ bản chính là trước sau chân. Thời gian. Vì vậy, Ngô Địch cùng Hạng Thành đi hướng mãn hán toàn tịch. Hơn 108 người vây quanh ở rất ít 15 mâm thịt trước. Ở Ngô Địch đại khoái đoá di thời gian, bên kia cũng là phù phù âm thanh vang lên không ngừng. Liên tục có người bởi vì ngũ phẩm thuốc đồ ăn lực đánh vào mà đã hôn mê. Thế nhưng người phía sau cũng là không có chút nào lùi bước. Bởi vì đây vốn chính là theo dự liệu sự tình. Lúc trước, bọn họ đã hiểu rõ nhiều đủ tin tức. Biết cái này là hiện tượng bình thường. Cuối cùng... Ăn xong Ngô Địch thuốc đồ ăn sau đó còn đứng chỉ có Nghiêm Chính Hoa, Hà Liên, Phạm Lãng các loại rất ít mấy người mà thôi. Một ngày, Ngô Địch là dược trù sư tin tức truyền khắp trù thần đường các ngõ ngách. Cho dù là trại chăn nuôi gà vịt cũng đều có chỗ nghe thấy. Ngày thứ hai, trên trù thần đường trên dưới xuống 186 người tề tụ một đường. Cùng đợi Ngô Địch, sau đó lặp lại một ngày trước bước. Đi, Ngô Địch ở trên trù thần đường trên dưới xuống sở hữu sư sinh trong lòng hình tượng không ngừng. Nâng cao, nhiễm nhiên thành toàn trù thần đường thần tượng. Cho dù là những lão thái đó lụ khụ, tuổi tác so với Ngô Địch lớn hơn không biết bao nhiêu tuổi lão gia hỏa khi nhìn đến Ngô Địch lúc. Đều có thể tôn kính xưng hô một tiếng lão sư. Đây là đối với dược trù sư tôn trọng. Dược trù sư a dược trù sư. Cho dù chỉ lần này một người cũng đủ. Mã đại gia hướng trong miệng bỗng nhiên sau khi ực một hớp rượu. muôn vàn cảm khái. Bởi vì Ngô Địch xuất hiện, chủ thần đường nhất định rực rỡ hào quang. Thế nhưng cái này mấy ngày, sở hữu chủ thần đường người trong đều là ăn ý không có đem tin tức này tiên dương ra ngoài. Các học viên nín một cổ khí, đều là kiên trì đợi chân chính hãnh diện ngày nào đó. Mà ngày này rất nhanh chính là đến. Tiêu giao hội muốn tổ chức, cầu vote 10 cuối mỗi chương. Nguồn chuôn CV.com, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.